Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 718, chương 717, xuống xe. Tại Kasumigaoka, Utaha cùng Eriri rằng co về sau. Toàn bộ xe buýt bên trong bầu không khí đều biến thành có chút quỷ dị. Cho dù là Thô Thần Kinh Hoshizora Jin cũng ý thức được tình huống có chút không đúng. Để nguyên bản náo nhiệt xe buýt biến thành an tĩnh không ít. Bất quá cũng may Kato Megumi kịp thời lên tiếng. Để Kasumigaoka Utaha nói ra kế tiếp lời thật lòng vấn đề mới xem như hóa giải một chút bầu không khí. Mà Kasumigaoka Utaha cũng là thấy tốt thì lấy. Vui vẻ sự tình hăng quá hóa dở. Nếu là đem để cho mình khoái hoạt đối tượng chơi hỏng. Kasumigaoka Utaha cảm thấy cũng là được không bù mất. Thế là ngay tại Eriri tức giận trong ánh mắt. Kasumigaoka Utaha trầm ngâm 2 giây về sau. Tại chú ý tới Han Yu tựa hồ có chút không yên lòng bộ dáng sau liền lập tức đem vấn đề thốt ra. Nếu như trên thế giới chỉ còn lại 2 người. Người biết lựa chọn ở đây ai cùng một chỗ vượt qua về sau tuế nguyệt. 3 thêm 1. 4. Cây ngũ gia bì 1. Bởi vì Kasumigaoka Utaha thao tác quá mức đột nhiên. Han Yu còn đắm chìm tại nàng trước đó cùng Eriri trong lúc nói chuyện với nhau. Trong thời gian ngắn chưa có lấy lại tinh thần đến. Kết quả đang nhảy quá Mashiro về sau. Bài thi trình tự liền rơi xuống Han Yu trên đầu. Sau đó thất thần Han Yu tự nhiên là không thể kịp thời trả lời vấn đề. Thậm chí vừa rồi Kasumigaoka Utaha đưa ra vấn đề gì Han Yu cũng không biết. Cái kia, có thể một lần nữa nói một lần sao? Ta vừa rồi không nghe thấy. Không thể làm gì phía dưới. Han Yu chỉ có thể kiên trì hướng Kasumigaoka Utaha hỏi. Không được a, đáp không được coi như thua rồi. Han Yu-kun, lời thật lòng vấn đề ngươi đã nghe chưa? Kasumigaoka Utaha cười tủm tỉm nhìn xem. Không lưu tình chút nào cự tuyệt Han Yu. Đem hắn phán định vì thất bại. Ngạch, lại cho lần cơ hội đi. Ta vừa rồi thất thần. Ngươi bắt đầu cũng không có đặc biệt nhắc nhở. Nhìn xem Kasumigaoka Utaha cái kia một mặt ngoạn. Vị tiếu dung, Han Yu liền biết đối phương khẳng định không có ra cái gì tốt chủ ý. Chỉ có thể cố gắng lại dẫy dụa một chút. Không được, thua chính là thua. Nói đi, tất cả mọi người chờ ngươi lời thật lòng đâu. Kasumigaoka Utaha lần nữa cự tuyệt về sau. Liền cười không nói nhìn xem Han Yu. Thấy Han Yu cảm giác xen đến hoảng. Không có cách nào tình huống dưới. Han Yu đành phải hướng cái khác nữ hài nhìn lại. Kết quả phát hiện mọi người tựa hồ cũng có chút thẹn thùng quay đầu không dám cùng chính mình đối. Mặt, có vẻ hơi tâm hư dáng vẻ. Loại này quỷ dị tình huống khiến cho Han Yu không hiểu có loại dự cảm bất tường. Thế là Han Yu đành phải bất đắc dĩ lần nữa hướng Kasumigaoka Utaha hỏi. Cái kia, Utaha học tỷ. Người có thể đem vấn đề một lần nữa nói một lần sao? Ta vừa rồi không có chú ý, tốt. Nghe rõ ràng, ta vừa rồi vấn đề là. Nếu như trên thế giới chỉ còn lại 2 người. Người biết lựa chọn ở đây ai cùng một chỗ vượt qua về sau tuế nguyệt. Thế nào? Hoảng sợ không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Đem vui vẻ mục tiêu chuyển di sau khi thành công. Kasumigaoka Utaha liền muốn là ăn vụng thành công mèo con. Híp mắt cười nhìn lấy Han Yu nói. Ngạch, Han Yu tại biết Kasumigaoka Utaha vấn đề về sau. Cả người đau cả đầu. Bởi vì loại vấn đề này căn bản cùng mình thích ai không có gì khác biệt. Thậm chí ngoại trừ đang hưng phấn nhìn xem chính mình Mashiro bên ngoài. Han Yu còn tại cái khác mấy cái nữ hài giữa lông mày thấy được vẻ mong đợi thần sắc. Ở trong đó liền bao quát đang cười khanh khách nhìn xem chính mình Kasumigaoka Utaha. Bị buộc lên vách núi Han Yu cảm giác chính mình bắt đầu có chút đau bụng. Hắn phi thường không muốn trả lời vấn đề này. Có loại chỉ cần nói liền sẽ bệnh thiếu máu cảm giác. Bất quá tại trong lúc bối rối. Han Yu trong lúc vô tình hướng ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua. Kết quả là thấy được một khối chỉ thị cột mốc đường. Phát hiện lập tức liền muốn đến bến cảng. Cho nên Han Yu liền bắt đầu cố ý tại cái kia chi chi ngô ngô kéo dài lên thời gian. Thiếu gia, đến, rốt cục tại Han Yu kéo dài bên trong. Konosubaru cái kia giống như tiếng trời thanh âm tại Han Yu vang lên. Lập tức Han Yu tựa như là trong đêm tối nghênh đón bình minh ánh nắng. Hưng phấn đáp lại một chút Konosubaru. Thật sao? Ta xem một chút, đáp lại về sau. Han Yu còn bày ra một bộ phi thường sốc nổi động tác hướng ra phía ngoài nhìn lại. Giả bộ như phát hiện thật đến bến cảng về sau. Han Yu liền lập tức đứng lên giả bộ như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng đối với xe buýt. Bên trong đám nữ hài tử nói ra. Mọi người, chúng ta đã đến, đều chỉnh đốn xuống xe đi. Sau khi nói xong, Han Yu không đợi những người khác kịp phản ứng. Liền nhanh như chớp xuống xe đi. Bất quá xuống xe về sau ngược lại là không đi xa. Ngược lại là đứng tại cửa xe chờ đón ứng mọi người xuống xe. Gặp Han Yu giả bộ như vậy ngốc. Các cô gái bất đắc dĩ nhìn nhau một chút về sau. Cũng chỉ đành từ bỏ truy vấn Han Yu dự định. Dù sao mọi người hoặc nhiều hoặc ít coi như có chút ánh mắt người. Nếu như là mới vừa rồi còn đang chơi trò chơi tình huống dưới. Mọi người thừa dịp bầu không khí, nhốn nháo đuổi theo Han Yu hỏi tiếp cũng không phải không được. Bất quá bây giờ bầu không khí cũng không phải là rất thích hợp. Thế là rơi vào đường cùng, mọi người đành phải chấp nhận Han Yu chơi xấu. Nhao nhao đứng lên thu thập một phen sau một cái tiếp một cái tại cửa ra vào Han Yu tiếp ứng hạ xe. Cẩn thận một chút, xe buýt có chút cao, cho nên tại các cô gái xuống tới thời điểm. Han Yu đều sẽ đỡ các nàng, miễn cho các nàng xuống tới không có đứng vững ném tới. Mà ở trong quá trình này, Han Yu nắm qua cái này đến cái khác nữ hài tử non mềm tay nhỏ. Han Yu cảm giác thật không tệ, mà lại trên người cô gái thơm ngào ngạt hương vị cũng làm cho Han Yu tâm thần thanh thản. Bất quá các cô gái một cái tiếp một cái sau khi xuống tới. Rốt cục đến phiên Kasumi Gaoka Utaha xuống xe. Lập tức trong xe ngoài xe người tựa như là phát hiện máy bay địch radar. Lập tức liền hướng cửa xe chú ý đi qua. Học tỷ, cẩn thận. Han Yu đưa tay vịn Kasumi Gaoka Utaha bước xuống xe có chút cười cười xấu hổ. Han Yu-kun, chơi xấu cũng không tốt nha. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Han Yu cười cười. Sau đó duỗi ra ngón tay tại Han Yu ngực điểm một cái sau liền rời đi tránh ra vị trí. Mà Han Yu bị Kasumi Gaoka Utaha dạng này điểm một chút về sau. Trong lòng giống như ở một con hầu tử tại cào đồng dạng cảm giác vô cùng ngứa. Không thể không nói, từ khi Kasumi Gaoka Utaha cùng Han Yu trước đó đi sâu giao lưu về sau. Kasumi Gaoka Utaha biểu hiện được càng lúc càng lớn mật, càng ngày càng hào phóng, hoàn toàn liền không thèm để ý ánh mắt của những người khác. Luôn luôn vô tình hay cố ý trêu đùa Han Yu, tựa như cái mê người eo trăng, coi như chỉ là nhìn xem Han Yu khẽ cười một tiếng, cũng biết để cảm giác nữ nhân này là cỡ nào vũ mị, tràn đầy mị lực, dụ hoặc lấy chính mình. Hừ, ngay tại Han Yu bị Kasumi Gaoka Utaha cử động làm cho có chút thất thần thời điểm. Còn tại trên xe Eriri nhìn Han Yu tại cái kia ngẩn người nửa ngày cũng không biết đưa tay vịn chính. Mình, lập tức liền thở phì phò chính mình từ trên xe nhảy xuống tới. Sau đó đang nhảy xe cử động đem Han Yu bừng tỉnh về sau. Eriri cũng chỉ là tại lấy lại tinh thần Han Yu trước mặt kêu lên một tiếng đau đớn về sau. Cũng không nói lời gì liền trực tiếp quay đầu rời đi. Nhìn xem Eriri cỗ này khó chịu thái độ. Han Yu cũng là có chút buồn bực gãi đầu một cái. Kết hợp trước đó Kasumi Gaoka Utaha phỏng đoán cùng Eriri trải qua mấy ngày nay biểu lộ. Han Yu cũng không phải đồ đần. Hoặc nhiều hoặc ít có thể hiểu được Eriri thái độ đối với chính mình biến thành có chút không? Giống, chỉ ít nàng hiện tại tựa hồ chính là đang vì mình không có đưa tay đi đỡ nàng mà tức giận. Nếu là lúc trước Eriri, nàng căn bản sẽ không vì loại chuyện này mà tức giận. Bất quá Han Yu nghĩ như thế nào là một chuyện, nữ hài tử khác nghĩ như thế nào chính là một chuyện khác. Chỉ ít các nàng đang nhìn hướng Kasumi Gaoka Utaha cùng Eriri về sau. Trong ánh mắt nhiều một chút nói không rõ ý vị ở bên trong. Mà lúc này đây, trên xe người kế tiếp cũng đã đứng tại cửa ra vào. Không tốt, nặng bên này nhẹ bên kia. Han Yu liền không để ý tới suy nghĩ nhiều cái gì. Vội vàng đưa tay tới đỡ người. Cảm ơn ngươi, Oang Kun. Xuống xe đứng vững về sau. Kato Megumi đối với Han Yu lộ ra một đạo ấm nhu hòa húc tiếu dung. Nếu là Kato Megumi liền tốt. Sự tình liền không có phiền phức như vậy, bị Kato Megumi khuôn mặt nhỏ ấm áp đến về sau. Han Yu trong lòng không hiểu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.